ngươi cũng cho rằng Tống Ngọc Nhân có tội. Đương nhiên, ta cẩn thận suy tính qua vụ án tài liệu. Ta đương sự hoàn toàn chính xác liên quan đến vi phạm pháp luật. Nàng cá nhân cất chứa một thanh châu Âu đồ cổ súng. Súng bên trong còn có đạn. Mặc dù là sở thích cá nhân, nhưng hành vi của nàng xác thực không ổn. Khả năng bởi vì tư tàng súng ống tội bị khởi tố. Võ Bưu triệt để bó tay rồi. Đặng Quang Húc lấy lui làm tiến thủ đoạn. Thế mà một câu ở giữa liền đem Tống Ngọc Nhân cấp một tội giết người tới cái càn khôn đại Nazi. Tư tàng súng ống tội nhiều nhất chỉ có thể phán 3 năm. Hơn nữa còn có thể nộp tiền bảo lãnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.